Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243: Ác độc âm mưu. Ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay xoay tròn, từng đạo kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn đi ra. Oanh sát tại bọn này áo đen đầu người phía trên. Vô luận bọn họ xông lên bao nhiêu người, lại như thế nào trốn tránh, Viêm Bắc ngũ chỉ thần kiếm tựa như là như mọc ra mắt, chuẩn xác vô cùng bắn giết tại đầu của bọn hắn phía trên, đem bọn hắn nguyên một đám bể đầu. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, cũng đã có vài chục tên người áo đen chết tại Viêm Bắc trong tay. Nhưng bọn này người áo đen đều là tử sĩ, trước khi tới đã bị hạ mệnh lệnh bắt buộc, hoặc là nhiệm vụ thành công còn sống trở về, hoặc là nhiệm vụ thất bại chết tại Viêm Long Quốc. Nếu có người xuất công không xuất lực, không chỉ có bọn họ muốn chết, thì liền người nhà của bọn hắn đều phải cùng theo một lúc chết. Giết, mười mấy tên người áo đen bị chém giết, không chỉ có không để cho đám người này sợ hãi, ngược lại kích thích bọn họ hung tính. Nguyên một đám càng thêm tàn bạo trùng sát tới, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đến cực hạn, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Muốn chết, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, vạn hóa niệm quyết chi thái sơn áp đỉnh. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, khống chế thần niệm ngưng luyện thành một tòa núi lớn, tại bọn họ nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, chấn áp tại trên người của bọn hắn. Oanh, mặt đất chấn động, to lớn cho bụi hướng về chung quanh truyền đi, còn có vô số nói sét đánh xoạt, hài cốt đứt gãy âm thanh vang lên. Đợi đến Viêm Bắc thu hồi thần niệm thời điểm, xông tới hơn 100 tên người áo đen toàn bộ bị chấn áp, thì chút thực lực ấy cũng dám cùng bổn tọa đấu. Viêm Bắc mỉa mai nói, nhìn qua chiến trường còn thừa lại hơn 100 tên người áo đen, nhưng ở Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư các loại một đám viên hình khôi lỗi vây công phía dưới, chính đang nhanh chóng giảm bớt, bọn họ đều bị bao vây lại, coi như muốn chạy trốn cũng làm không được, không có thực lực kia. Thu hồi ánh mắt, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua trên mặt đất cái này cầm đầu người áo đen, nói cho bổn tọa, Thần Võ Phi Hùng lần này phái các ngươi tới mục đích ở đâu? Viêm Bắc ép hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không biết Thần Võ Phi Hùng. Người áo đen liều chết nói, miệng còn thật cứng rắn. Bổn tọa đợi chút nữa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cũng không có lại ép hỏi người áo đen. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua chiến trường. Đếm phút sau, còn lại người áo đen toàn bộ đều bị Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư bọn người giải quyết. Trên mặt đất khắp nơi đều là phá nát thi thể. Một trận gió nhẹ thổi tới, nồng đậm mùi máu tươi hướng về chung quanh truyền đưa tới. Bệ hạ, đều đã giải quyết. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, hắn giao cho ngươi, ngươi biết phải làm sao? Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, loại chuyện này nô tài lớn nhất kinh nghiệm, cam đoan trong vòng 3 phút, để hắn thành thành thật thật giao phó ra hết thảy. Trương Vĩ giữ tợn cười một tiếng, Viêm Bắc gật gật đầu, đi đến một bên, chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời, lão Uông tới giúp đỡ, đem hắn nhấc lên. Trương Vĩ hô, tốt. Uông Thắng Thư đáp, đi tới, nắm lấy người áo đen cái cổ, theo phía sau của hắn nâng hắn lên, thừa dịp ta vẫn không có động thủ, thành thành thật thật đem lần này lẫn vào Viêm Long Quốc kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Không phải vậy, ngươi sẽ rất thảm. Trương Vĩ lạnh lùng vỗ vỗ mặt của hắn, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, chúng ta chỉ là một đám tán tu bình thường võ giả. Chỗ lấy tiến vào Viêm Long Quốc gia bàn là tới tìm bảo bối. Người áo đen ngụy biện nói, miệng của ngươi rất cứng, chúng ta thì thích ngươi dạng này, cũng không biết xương cốt của ngươi có thể hay không giống miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Trương Vĩ híp mắt nói, theo trong nạp giới lấy ra một cây chủy thủ, sắc bén, trên thân đao lóe ra hàn mang, từng tia lạnh khí tán phát ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thật là tới tầm bảo. Ngươi nếu là không tin, trên người của ta có tàng bảo đồ. Người áo đen hoảng sợ nói ra, đều đến lúc này, ngươi còn không thành thật. Ngươi đây là tại khảo nghiệm chúng ta thủ pháp à? Trương Vĩ hí ngược nói, xoẹt một tiếng, dao găm vung lên, đem hắn phía dưới quần chạm xuống dưới, thì liền hắn hai đống cũng từ giữa đó chém thành hai khúc. A, kêu thảm như heo bị làm thịt, lập tức theo trong miệng của hắn bạo phát. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đã không được sao? Cho vui còn ở phía sau đâu. Trương Vĩ cười gằn nói, không đợi hắn kịp phản ứng, dao găm lần nữa thọc đi lên, lại đem cái kia hai đống cắt đứt xuống đến một chút. Đây là đao thứ hai, chúng ta tối cao thủ pháp là liền cắt 18 đao. Cũng không biết người có thể ngạnh kháng đến mấy cái đao. Trương Vĩ nói, không, không muốn, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Người áo đen hoảng sợ nói, cái kia cỗ đau nhập linh hồn đau đớn, hắn thật không chịu nổi. Nói, Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, các ngươi muốn biết cái gì? Người áo đen theo bản năng hỏi, a, trả lời hắn lại là Trương Vĩ sắc bén một đao. Đây là đao thứ ba, ngươi còn muốn nếm thử thứ tư đao? Trương Vĩ nghiền ngẫm mà hỏi, đừng a, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Người áo đen hoảng sợ nói, ta gọi thần võ chiến hổ, là thần võ vương quốc hoàng thất thành viên. Lần này tiến vào viêm long việc lớn quốc gia dâng bệ hạ ý chỉ. Từ phía sau đem phi thiên hạp cốc đánh tan, sau đó nội ứng ngoại hợp, đem phi thiên hạp cốc cầm xuống, mở ra thông hướng viêm long quốc nam đại môn. Thần võ chiến hổ nói, cụ thể làm sao áp dụng? Người tốt nhất cho chúng ta thành thành thật thật giao phó rõ ràng. Muốn là lọt một chữ, chúng ta tuyệt đối để ngươi nếm thử muốn sống không thể, muốn chết không cách nào tư vị. Trương Vĩ lạnh lùng nói, đừng a, ta toàn bộ đều nói còn không được. Thần võ chiến hổ hoảng sợ cầu xin tha thứ, dựa theo bệ hạ phân phó, trước lẫn vào phi thiên trọng thành, sau đó tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch phi thiên trọng thành đem quân quan viên tin tức. Dùng người nhà của bọn hắn bức hiếp bọn họ cho chúng ta hiệu lực. Trừ cái đó ra, lại kích động phi thiên trọng thành bên trong bách tính đại biểu, để bọn hắn tại thích hợp thời điểm công kích viêm phi long quân đội. Chế tạo ra to lớn hỗn loạn, muốn là bọn họ dám cự tuyệt, liền hạ độc đem bọn hắn toàn bộ hạ độc chết. Trừ cái đó ra, lại để cho phi thiên trọng thành quan viên tìm kiếm nghĩ cách đem độc dược mãn tính xuống đến viêm phi long trong quân đội, để bọn hắn ăn vào. Đến lúc đó chúng ta lại cùng bệ hạ liên hệ, đến cái nội ứng ngoại hợp, triệt để phá mất viêm phi long đại quân, đồ diệt phi thiên trọng thành tất cả bách tính. Thần võ chiến hổ giải thích nói, các ngươi ám hiệu liên lạc là cái gì? Trương Vĩ ép hỏi, chỉ cần chúng ta tại lưỡng giới sông Thượng Du, để vào đầy đủ nhiều cá chết, đem những thứ này cá chết một con mắt trâu móc ra. Ba ngày sau đó, chính là đại quân cưỡng ép vượt qua lưỡng giới sông, trấn áp phi thiên trọng thành thời điểm. Thần võ chiến hổ giải thích nói, tiễn hắn lên đường, ngươi biết phải làm sao? Viêm Bắc lạnh lùng phân phó nói. Nô mới hiểu được, Trương Vĩ cung kính đáp, không muốn, các ngươi mới vừa nói qua, chỉ cần ta thành thành thật thật giao phó, các ngươi thì cho ta một thống khoái. Người áo đen kịch liệt giãy giụa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,